Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1660, chương 1657, nhất thống thiên hà. Tinh La Sơn là Tinh La Điện tổng bộ chỗ. Tinh La Sơn bên trên thiên tinh phong chính là Tinh La Điện pháp tắc cảnh cường giả chỗ cư trú. Tinh La Điện cường hết thảy nắm giữ ba lớn pháp tắc cảnh cường giả. Theo thứ tự là Phương Nguyên, Ngô Hiểu Bay, Hàn Hảo, một từng tia gợn sóng lập lòe. Dương Phong xuất hiện tại Tinh La Sơn thiên tinh phong bên trong. Hướng Tinh La Điện Phương Nguyên chỗ cư trú đi đến. Tinh La Điện ba lớn pháp tắc cảnh bên trong, lấy Phương Nguyên cầm đầu. Phương Nguyên chiến lực so với Quỷ Vô Song, cũng vẻn vẹn chỉ là hơi kém nửa bậc. Phương Nguyên cung điện bên trong, trải rộng vô số trạm gác công khai, trạm gác ngầm. Dương Phong bước vào Phương Nguyên cung điện bên trong, lại như vào chỗ không người. Tại một gian đại điện bên trong thấy được đang cùng uống rượu làm vui, cùng mỹ nữ chơi đùa Phương Nguyên. Thời gian đình chỉ, Dương Phong vừa nhìn thấy Phương Nguyên, trực tiếp hướng hắn một chỉ, một đạo như bạch ngọc quang mang hướng Phương Nguyên một quyền, lập tức đem hắn trực tiếp cuốn vào trong đó. Thời gian bị trực tiếp đứng im, Dương Phong cong ngón búng ra, một đạo chỉ mang trực tiếp đánh vào Phương Nguyên trên người. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Phương Nguyên giống như ruột bông rách đồng dạng, đụng vào một bên vách tường bên trên, xương cốt cũng không biết đoạn mất bao nhiêu cái, phun ra một đạo huyết tiễn. Ngươi là ai? Ta có chỗ nào đắc tội ngươi sao? Phương Nguyên phun ra một ngụm máu tươi, mới chú ý tới Dương Phong tồn tại, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiêng dè, trầm giọng nói. Dương Phong quét Phương Nguyên một cái nói: ta là Dương Phong, Phương Nguyên, ta muốn nhất thống thiên hạ, ngươi hoặc là thần phục ta, hoặc là chính mình đi chết, tuyển một cái đi, chỉ cần trấn áp Phương Nguyên những thứ này pháp tắc cảnh cảnh cường giả, Dương Phong liền có thể tiếp quản thế lực của bọn hắn, dễ dàng đạt tới nhất thống thiên hạ mục đích. Phương Nguyên cười lạnh một tiếng, bóp nát một khối ngọc phù đạo, nhất thống thiên hạ. Thật là lớn miệng tức giận. Ngươi cho rằng ngươi là tạo vật cảnh cường giả sao? Đúng lúc này, hai nói pháp tắc cảnh khí tức từ phía trên tinh phong bên trong truyền đến. Từng đạo màu lam truyền tiễn sáng lóng lánh, xuyên một thân màu xám chiến giáp Ngô Hiểu Bay, xuyên màu lam chiến giáp Hàn Hạo hiển hiện ở trong đại điện. Phương Nguyên, hắn là ai? Ngô Hiểu Bay cầm trong tay huyền vũ lá chắn, nhìn chòng chọc vào Dương Phong, trong mắt chớp động lên vẻ mặt ngưng trọng, trầm giọng nói. Hàn Hạo cầm trong tay thần kiếm, trong mắt Hàn mang chớp động, nhìn chòng chọc vào Dương Phong, một khuôn mặt vẻ cảnh giác. Phương Nguyên trầm giọng nói, người này tên là Dương Phong, mong muốn nhất thống thiên hạ, mệnh làm cho chúng ta thần phục với hắn. Nếu không thì liền muốn giết chúng ta. Hàn Hảo cười lạnh nói, Dương Phong, nhất thống thiên hạ, thật là lớn miệng tức giận. Ngươi cho rằng ngươi là tạo vật cảnh cường giả sao? Tại cái này tiểu thiên thế giới bên trong, mỗi một cái thánh địa đều ủng có mấy cái pháp tắc cảnh tọa chấn. Trừ cái đó ra, mỗi một tọa thánh mà đều ủng có nội tình, coi như Quỷ Vô Song như thế pháp tắc cảnh đỉnh phong võ giả, cũng không có khả năng cưỡng ép đánh bại bất luận cái gì một tòa thánh địa. Không sai, ta chính là tạo vật cảnh võ giả. Dương Phong cười nhạt một tiếng, tạo vật cảnh võ giả lực lượng kinh khủng ba động, bài sơn đảo hải đồng dạng, hướng Phương Nguyên chờ ba lớn pháp tắc cảnh võ giả quét sạch mà đi. Tạo vật cảnh cường giả. Hắn là tạo vật cảnh cường giả. Phương Nguyên một cảm ứng được cái kia một cỗ vô cùng kinh khủng tạo vật cảnh cường giả khí tức, trong mắt liền thoáng qua một đạo kinh hãi chi sắc. Hắn là pháp tắc cảnh đỉnh phong cường giả, nhưng tại cỗ tạo vật cảnh khí tức phía trước, vẫn như cũ cảm thấy chính mình rất nhỏ bé, không chịu nổi một kích, lại là tạo vật cảnh võ giả. Hàn Hạo toàn thân run rẩy, trong mắt chớp động lên vẻ sợ hãi. Tạo vật cảnh cường giả tại cái này tiểu thiên thế giới bên trong là vô địch truyền nói, vài vạn năm, thậm chí là mấy chục vạn năm, cũng khó khăn đến sinh ra một cái kinh khủng tồn tại. Nguyện vì Dương Phong đại nhân hiệu lực. Phương Nguyên chờ ba lớn pháp tắc cảnh cường giả nhìn nhau, cúi đầu hướng Dương Phong cung kính nói, tại cái này tiểu thiên thế giới bên trong, tạo vật cảnh cường giả xuất thế, thống trị thiên địa là lẽ thường. Dương Phong cái này tạo vật cảnh cường giả như là đã xuất thế, những cái kia pháp tắc cảnh võ giả nương nhờ vào cũng 10 phần bình thường. Không nương nhờ vào pháp tắc cảnh võ giả đều sẽ bị tạo vật cảnh cường giả xử lý. Tinh La Điện một thần phục, Dương Phong liền chính thức đánh ra tạo vật cảnh cường giả cơ hiệu. Tại tiểu thiên thế giới bên trong Nam Trinh A Bắc lấy, những nơi đi qua, tất cả thế lực lớn nhau nhau hàng phục, một chút không hiểu chuyện thế lực nhỏ, Dương Phong trực tiếp phái ra dưới trướng mấy cái pháp tắc cảnh cường giả xuất thủ. Đem những cái kia không muốn thần phục thế lực nhỏ nhất nhất dẹp yên. Diệt tộc, Dương Phong thế lực giống như quả cầu tuyết đồng dạng, điên cuồng bành trướng, lan tràn khắp nơi ra. Tại tiểu thiên thế giới một cái bí mật vô cùng bí cảnh bên trong, hai người đàn ông tuổi trung niên chính đang đối đầu. Trong đó một tên khí chất nho nhã nam tử trung niên mở miệng nói, Tần Hải, Dương Phong đã tấn thăng làm tạo vật cảnh, đạt đến cảnh giới của chúng ta. Nếu như chúng ta tiếp tục dây dưa tiếp, chỉ sẽ lưỡng bại câu thương. Không bằng chúng ta đem nơi đây phong ấn, liên thủ giải quyết Dương Phong đằng sau, lại chia cắt nơi đây cơ duyên như thế nào? Trung niên nhân kia vừa mới nói ra, khác một người trung niên Tần Hải 10 phần quả quyết nói. Tốt, Triệu Côn. Dương Phong mặc dù là tân tấn tạo vật cảnh cường giả, dù cho thực lực hơi yếu, cũng hiện tại chúng ta cường đại, ngươi có gì tốt kế sách? Nghe được Tần Hải lời nói, một tên khác tạo vật cảnh cường giả Triệu Côn khẽ mỉm cười nói, lấy ngươi thực lực của ta, chỉ cần ở chỗ này tu dưỡng một năm, liền có thể khôi phục 7 thành thực lực. Tiếp đó để người bộ hạ của ta đi bốn phía phá hoại, trở ngại Dương Phong nhất thống thiên hạ. Đợi đến hai người chúng ta hoàn toàn khôi phục đằng sau, trọng thương thậm chí đánh giết Dương Phong, cũng bất quá là tiện tay mà thôi. Ý kiến hay, nếu quả như thật cho các ngươi tu dưỡng một năm, ta thật đúng là có điểm phiền phức. Một đạo nhàn nhạt tiếng cười ở một bên vang lên. Dương Phong từ một bên đi đến. Dương Phong, ngươi như thế nào tìm tới nơi này? Tần Hải ánh mắt có chút co rụt lại, một tia tạo vật cảnh cường giả lực lượng ba động phun trào. Hai mắt trừng trừng, nhìn chòng chọc vào Dương Phong. Triệu Côn cũng nhìn xem Dương Phong, trong mắt chớp động lên vẻ kiêng dè. Nếu như lúc toàn thịnh, vô luận là Tần Hải vẫn là Triệu Côn, đều sẽ không đem Dương Phong cái này vừa mới tiến cấp tạo vật cảnh tiểu nhân vật nhìn ở trong mắt. Nhưng là bây giờ bọn họ bản thân bị trọng thương, chiến lược đại tổn, đối mặt một cái hoàn hảo không chút tổn hại tạo vật cảnh cường giả, áp lực to lớn vô cùng. Dương Phong khẽ mỉm cười nói, các ngươi nếu như không ở bên ngoài đi lại, ta tự nhiên tìm không thấy các ngươi. Đáng tiếc các ngươi ở bên ngoài đi lại, lưu lại quá nhiều dấu vết. Tần Hải, Triệu Côn, hai người các ngươi nếu như thần phục với ta, phụng ta làm chủ, để cho ta thiết hạ cấm chế, ta có thể tha các ngươi không chết. Mong muốn ta thần phục ngươi. Thôi nghĩ, Triệu Côn trong mắt lóe lên một đạo vẻ hung lệ, một tiếng quát chói tai, một cỗ cường đại lực lượng pháp tắc phun trào, hóa thành một đầu vô cùng nóng hỏa long, trực tiếp hướng Dương Phong trên người đánh tới. Thiên bi thương khung, Tần Hải một tiếng quát chói tai, thể nội lực lượng pháp tắc phun trào, hóa thành một thanh vô cùng kinh khủng thiên đao, hướng Dương Phong điên cuồng chém tới. Đối mặt Triệu Côn cùng Tần Hải công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội không gian lực lượng pháp tắc phun trào, lập tức trốn vào dị độ không gian bên trong, tránh thoát hai người công kích. Ngay sau đó, Dương Phong xuất hiện tại Triệu Côn cùng Tần Hải hai người bên người. Bất bại thần quyền thi triển ra, từng cái đại nắm đấm, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng công kích tại Triệu Côn cùng Tần Hải đầu bên trên. Trực tiếp đem hai đầu người đánh nát, khiến cho chết thảm tại chỗ. Đây là tinh hạch, tốt một khối to tinh hạch. Dương Phong hướng chung quanh nhìn lại, phát giác một khối cao to 100 mét, tản ra kịch liệt pháp tắc ba động cự thạch, thoáng qua một đạo vẻ hưng phấn. Tinh hạch là một cái tinh cầu hạch tâm, bên trong ẩn chứa khủng bố tinh thần chi lực, ẩn chứa đại lượng pháp tắc, có thể để tạo vật cảnh võ giả lĩnh ngộ càng nhiều pháp tắc, cũng có thể để tạo vật cảnh võ giả nhanh chóng tu luyện tới tạo vật cảnh đỉnh phong chi cảnh, thậm chí có thể để tạo vật cảnh võ giả tấn thăng làm động thiên cảnh võ giả. Trước mắt cái này cao to 100 mét tinh hạch, rõ ràng là một cái tiểu thiên thế giới tinh cầu tinh hạch, ẩn chứa vô cùng kinh khủng tinh thần chi lực, ẩn chứa đại lượng lực lượng pháp tắc, có thể để Dương Phong một đường tu luyện tới tạo vật cảnh đỉnh phong. Một hồi hưng phấn đằng sau, Dương Phong liền đem tinh hạch thu vào thần hoàng sách cổ bên trong, chuẩn bị trở về huyết tinh chiến trường đằng sau, tại hào hào mà mượn nhờ tinh hạch tu luyện, đem thực lực tăng lên tới tạo vật cảnh đỉnh phong, giết chết Tần Hải cùng Triệu Côn hai cái tạo vật cảnh cường giả đằng sau. Tiểu thiên thế giới ở trong không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở Dương Phong công kích. Để Dương Phong dễ dàng thống nhất thiên hạ, thi triển bí pháp, thành vì thế giới này chủ nhân, tiến vào bản nguyên không gian bên trong, mượn nhờ bản nguyên không gian bản nguyên chi lực, ngưng tụ thời gian pháp tắc phân thân, cũng đem cùng không gian pháp tắc phân thân dung hợp, hình thành cường đại thời không pháp tắc phân thân, thực lực cùng sức chiến đấu bạo tăng. https://www.zoop.com/txt90316/2168932 HTMLU hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.